Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 213, không tìm thấy gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Tình nằm trên sofa trằn trọc chờ mình, một tháng nay, những chuyện vụn vặt cùng Hoắc Vân Thành vô thức hiện lên trong đầu cô. Thành thật mà nói, Hoắc Vân Thành quả thực là một người đàn ông rất tốt, như ông nội đã nói, anh có tài năng, ngoại hình, năng lực và địa vị, anh là người đàn ông đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Chỉ là trái tim anh đã được trao cho cô gái tên Đường Đường đó. Và Thư Tình luôn là một người cầu toàn, đặc biệt là trong tình yêu. Advertisement, điều cô muốn là tình yêu trọn vẹn chứ không phải là thế thân của người khác. Thứ mà Hoắc Vân Thành yêu trong lòng chính là Đường Đường, vậy thì chắc chắn, hai người bọn họ không có khả năng. Hai người họ đã mất ngủ cả đêm, phía đông dần dần lộ ra bụng cá trắng ngần, Thư Tình thức dậy với hai quầng thâm dưới mắt, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành cũng lộ ra vẻ phờ phạc và mệt mỏi. Hoắc lão gia tử đến mở cửa cho họ với tâm trạng vui vẻ, và điều đập vào mắt ông là bộ dạng mệt mỏi của cả hai người. Xem ra tối hôm qua, cho Hoắc Vân Thành ăn mấy thứ đó cũng không vô dụng. Hoắc lão gia tử cười xấu xa, người trẻ kiềm chế một chút, chú ý tiết chế. Thư Tình, Hoắc lão gia tử đã nghĩ đi đâu vậy chứ? Khi đến công ty, Thư Tình vẫn đang suy nghĩ về câu chuyện mà Hoắc Vân Thành đã kể về anh và Đường Đường tối hôm qua. Vì Hoắc Vân Thành có một tình yêu sâu đậm với Đường Đường và không bao giờ quên nó, Thư Tình quyết định giúp anh. Thư Tình gửi một tin nhắn cho Anthony, điều tra một người cho chị. Anthony nhanh chóng trả lời cô, chị muốn điều tra ai? Thư Tình nhanh chóng gõ lên màn hình, cô gái bị bắt cóc với Hoắc Vân Thành 10 năm trước tên là Đường Đường. Anthony than vãn, 10 năm trước, chị Ada, chị có thông tin nào khác không? Thư Tình trả lời, chị chỉ biết bao nhiêu đó thôi, hãy cho chị biết kết quả càng sớm càng tốt. Anthony bất lực, được rồi, Thư Tình vẫn rất công nhận khả năng của Anthony, dù có chuyện gì xảy ra trước đó thì Anthony vẫn luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao cho cô ngay lần đầu tiên. Tuy nhiên, lần này, Anthony đã lâu không thấy hồi âm. Thư Tình đợi đến tối, không kìm lòng được cô gọi điện cho Anthony. Chuyện mà chị yêu cầu cậu điều tra sao rồi, ở đầu bên kia điện thoại, Anthony thay đổi nụ cười cợt nhã lúc trước của mình và nói với giọng nghiêm túc hiếm thấy. Chị Ada, em không tìm thấy gì cả. Thư Tình giật mình, không tìm thấy gì, không thể nào, với khả năng của Anthony, làm sao cậu có thể không tìm thấy bất cứ thứ gì. Cách chương.